Khởi nguyên hệ thống, chương 108, xây tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chém giết của bốn đại gia tộc đã làm sự chú ý của người trong vương thành rời bỏ dị tượng lúc Vân Ngọc kích hoạt thể chất, thay vào là những thế lực đi theo Lý gia cùng Thạch gia bắt đầu tìm cách cải thiện mối quan hệ với Vân gia cùng Dương gia. Vân gia cùng Dương gia mặc dù đồng ý với điều đó nhưng cũng ra tay làm khó không ít để làm tin và hạn chế những gia tộc lớn. Song với những thứ đó là mọi gia tộc, mọi thế lực trong vương thành đang chuẩn bị cho việc đối kháng thú triều. Bên ngoài thành phía Vân Thú Sơn Mạch hiện tại có đếm không hết những cạm bẫy lớn nhỏ để hỗ trợ giảm bớt số lượng huyền thú lúc thú triều. Đồng thời cũng có không ít nhóm binh lính tinh nhuệ liên tục ra vào Vạn Thú Sơn Mạch tuần tra động thái của huyền thú cùng Vạn Thú Tông, cùng với nó là việc bí mật truy lùng nơi của đám người Trần Thanh. Hoàng cung, trong nghị sự phòng, tình hình thế nào rồi? Vân Long ngồi trên ghế hỏi. Huyền thú tu vi cao dần di chuyển ra Vạn Thú Sơn Mạch, nếu tính toán không lầm hẳn là khoảng 10-15 ngày sau huyền thú sẽ xuất hiện bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch. Vân Nhạc nói, quân đội cùng người của các gia tộc tham gia đối kháng thú triều đã được sắp xếp thích hợp, số lượng ngày càng tăng, có cả người của các thành khác. Vân Hoa nói, như thế chiến lực sẽ càng lớn, đối kháng thú triều càng có hiệu quả. Vân Hồng nói, ta đã thăm dò Vạn Thú Sơn Mạch nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Trần Thanh. Liễu Mộc nói, chuyện này đã đoán được trước. Vân Long không thấy ngạc nhiên, với tình hình trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Vân Phi nói, mọi người gật đầu đồng ý, chuyện cần làm bọn hắn đã làm hết, nếu kẻ địch chỉ trốn mà không tấn công bọn hắn cũng không thể làm gì. Vẫn còn thứ các ngươi có thể làm. Lúc này người luôn im lặng uống trà ăn bánh Diệp Thiên bỗng lên tiếng. Chuyện gì? Vân Long hỏi hắn, xây tưởng, cả đám nghe hắn nói lập tức nghiêng đầu khó hiểu. Muốn tu luyện nhân hoàng kinh ngươi cần tính ngưỡng chi lực, hiện tại ngươi không thể tu luyện nhân hoàng kinh ngay nhưng có thể tích lũy sẵn để sau này sử dụng, và thứ ngươi cần là một bức tượng. Ngươi cứ làm một bức theo trong chỉ dẫn ta đưa là được, nếu trận chiến này thắng lợi ngươi sẽ tích lũy được không ít tính ngưỡng chi lực đâu. Diệp Thiên giải thích, ta sẽ cho người làm ngay. Vân Long hiện tại rất tin tưởng Diệp Thiên nên lập tức ra lệnh. Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút đây, ta chưa muốn chết trẻ như này đâu. Diệp Thiên cười cợt đứng dậy rời đi. Tên tiểu tử này vẫn như thế. Vân Phi nhìn Diệp Thiên rời đi nói. Mọi người cùng gật đầu đồng ý, mà nói đi cũng nói lại, ngọn lửa màu đen bí ẩn đó thật sự do hắn làm ra sao? Vân Hoa nghi hoặc nói. Không chắc chắn được, Vân Nhạc đáp, cũng đúng, ngọn lửa kia đến cả Trần Thanh cùng Lôi Linh Hổ hợp lực cũng khó dập tức, uy lực kinh khủng Diệp Thiên mới huyền vân cảnh thực sự có thể làm được sao? Ta thì nghĩ đó chính là do tiểu tử này làm ra. Liễu Mộc nhẹ nhàng nói, tại sao ngươi chắc chắn như vậy? Mọi người cùng nghi hoặc, vì tên tiểu tử này từ lúc biết hắn đến nay ta chưa từng thấy hắn làm gì bình thường. Liễu Mộc chậm chậm nói, cái này, cả đám trưởng lão lập tức cứng họng, ngay cả Vân Long cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong tình báo có thể thấy rõ, Diệp Thiên xuất hiện đến nay biểu hiện của hắn quá chói sáng, tu vi đột phá nhanh như lôi đình mà căn cơ lại khủng bố đến khó có người so. Chưa hết luyện đan, trần pháp, kiếm đạo, tên tiểu tử này đều có trình độ không hợp tuổi tác, nhất là kiếm đạo thiên phú cao đến mức Liễu Mộc cũng ngại ngùng không muốn so. Gần đây tên tiểu tử này càng khó hiểu hơn, xây ra một nơi tưởng như không có trong thực tại Thượng Vân Lâu, đôi mắt kỳ lạ của hắn cùng Vân Ngọc công chúa, cả một thứ hạt kỳ lạ lại có công hiệu như đan dược trong truyền thuyết. Trên hết công dụng của trái ác quỷ vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ, chỉ ăn một loại trái cây lại có thể cho người đó một loại năng lực đặc biệt, chiến lực còn nâng cao không biết bao nhiêu. Qua trận chiến vừa rồi bọn hắn rõ ràng thấy được chiến lực khủng bố của Vân Hồng, mặc dù hắn chỉ là huyền ấn cảnh tầng 9 lại có thể chống lại đan linh cảnh huyền thú trong một thời gian không ngắn. Khủng bố như thế nhưng Diệp Thiên lại nói bọn hắn vẫn chưa đào móc hết khả năng của bản thân, nếu đúng như hắn nói thì không biết khi bọn hắn dùng hết khả năng của bản thân sẽ khủng bố đến mức nào. Cách chương.